Chương 74, Đại chiến ghề ạ bún tạ, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, thượng. Không phải đâu, cái kia là người vô tình dường như không phải cổ nổ hạ nhân đi, làm sao sẽ trở thành tam nhẫn chi nhất sủ nạ đại nhân đệ tử. Còn có cái kia thoạt nhìn ngây ngốc tiểu tử cư nhiên cũng là tam nhẫn đệ tử, cái này không trở thành tam nhẫn truyền nhân giữa quyết đấu sao, thảo nào bọn họ lợi hại như vậy. Toàn bộ hội trường người đều khiếp sợ sôi trào. Cảm thấy lúc này đây thực sự là không có có đến không a, có thể là những thanh âm này rơi vào hữu chỉ hạ xạ sủ kẹ bên thai lại cảm giác được hết sức chói tai, vốn hẳn nên ở trong hội trường cho thấy hữu chỉ hạ nhất tộc thiên tài cường đại, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được hữu chỉ hạ cường đại hắn, nhưng bây giờ chỉ có thể ở vừa nhìn. Nhìn ngày xưa trong mắt hắn chỉ là ở cuối xe nhân hưởng thụ hắn đều chỉ có thể ngưỡng vọng đãi ngộ, cái kia một loại tư vị để hắn không thể nào tiếp thu được. Nếu như chỉ là điều này lời còn tốt, để cho hắn không thể nào tiếp thu được là vì cái gì vô tình, nạ dù tô đều có thể đạt được như vậy lao sư tốt giáo dục, đạt được như vậy vật khí, mà hắn thân là ủ chỉ hạ thiên tài, có cường đại xạ gì gẳng lại chỉ có thể đau khổ dãy rua. Hắn loại tâm tính này đã tại ca ca hắn ủ chỉ hạ ịt chỉ tàn phá hạ xuất hiện bệnh trạng, bởi vì ủ chỉ hạ diệt tộc, hắn là con mồ côi cho nên hắn muốn bày ra ủ chỉ hạ cường đại khiến người ta kính nghệ. Không hy vọng bởi vì chỉ còn lại có một mình hắn thì nhìn không dậy nổi ủ trì hạ bộ tộc. Nhưng cùng lúc hắn cũng là có chút điểm tự ti, gia tộc hủy diệt, cựu nhân kiêu ngạo, để hắn cảm giác được cảm giác vô lực thấy đến nhỏ bé, để hắn khát vọng đạt được lực lượng cường đại, cho nên hắn gặp phải người khác mạnh hơn hắn hắn lại rất khó tiếp thu, đặc biệt là hắn quen thuộc, cho rằng không có khả năng mạnh hơn hắn nhân so với hắn cường thời điểm hắn rất khó tiếp thu. Bởi vì này không phải nói hắn cái này ủ chỉ hạ nhất tộc con mồ côi bất quá là phế vật, điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Như vậy bắt đầu đi. Gệ ạ bún tạ cũng không có để ý tới người chung quanh, rút ra cóc đoàn đao hai chân giẫm địa y lý tốc độ khủng khiếp mang theo một kịch liệt toàn phong nhằm phía vô tình, lực đạo như vậy huy động đoàn đao lực phá hoại kinh khủng cỡ nào. Cóc đoàn đao chém gệ ạ bún tạ một đao chém tới. Nếu như không phải cố kỵ nơi đây là cổ nổ hạ thôn khả năng hắn sẽ càng thêm điên cuồng, phá hư phạm vi sẽ càng lớn, hiện tại chỉ là ở trong hội trường đối với những người khác mà nói rất lớn, nhưng là đối với hắn mà nói một cái nhảy liền bay vọt. Cái này thực sự là nhân lực có thể ngăn cản sao, không ít người nhìn gệ ạ bùn tạ cái kia sắc bén một kích, lúc đầu cho rằng vô tình tất thắng không thể nghi ngờ người cũng lần đầu xuất hiện dao động. Hỏa độn, hỏa long viêm đạn. Vô tình thả người nhảy sừng sững ở giữa không trung, tránh thoát ghê ạ bún tạ đoạn đao chém, đồng thời một cái hỏa diễm phun ra đi qua. Nạ dù tổ ghê ạ bún tạ quá to, thông linh thú cường đại ngoại trừ bọn họ bản thân ở ngoài liền là ở với cùng thông linh giả phối hợp, tuy là ủ rủ mà kỳ nạ dù tổ còn sẽ không cộng lại thuật, nhưng là hai cái phối hợp lẫn nhau lời nói mang cho vô tình áp lực so với cả sĩ còn lớn hơn. Giao cho ta a lão đại. U dù mạ kỳ nạ dù tổ hét lớn một tiếng trực tiếp lấy giả sẻn gẳng đánh ra đi qua, đừng xem giả sẻn gẳng nhỏ, nhưng là cho thấy vặn vẹo xoay tròn lực phá hoại nói lại đem hỏa long viêm đạn cho lôi kéo ở, cho ghệ ạ bùn tạ tranh thủ thời gian. Thủy đột, thiết pháo ngọc, một viên nồng nặc trả cờ dạ tạo thành đại thủy cầu như đạn pháo đánh về phía giữa không trung không chỗ tránh né vô tình. Đang ở mọi người cho rằng vô tình muốn tránh cũng không được thời điểm chỉ thấy vô tình trong lòng bàn tay toát ra một cái cổ nhiệt lưu khí tức, chợt kèm theo một hồi hồng quang, một vầng mặt trời nhỏ một dạng xoay tròn năng lượng cầu ở vô tình trong lòng bàn tay hội tụ mà thành. Cái kia là dạ sẻn gẳng rót vào hỏa tính chất biến hóa, đứa bé kia quả thực liền là thiên tài, không, là quỷ tài. Hạ tạc cả xỉ con ngươi một đột, dưới khiếp sợ thốt ra. Để một bên xả sủ kẻ sắc mặt càng khó coi, hắn là quỷ tài chính mình là cái gì dám đều không phải. Cho ta bước hơi lên rơi. Vô tình hét lớn một tiếng trực tiếp đem liệt diễm chân vịt triển áp đi qua. Gệ ạ bún tạ trả cờ giả quá to lớn, thi triển ra thủy độn thuật coi như là tầm thường thủy độn uy lực cũng hết sức kinh người. Lấy tầm thường hỏa độn căn bản đỡ không được, chỉ có thể lấy cấp độ S áo nghĩa mạnh mẽ bước hơi lên rơi. Khó làm a. Vô tình tiểu quỷ này thực lực rất mạnh, cấp độ S áo nghĩa liên tiếp xuất hiện. Gệ ạ bún tạ trầm ngâm nói. Chúng ta cũng không thể thua A lão đại. U dù mạ kỳ nạ dù tổ lần nữa biến hóa ra mười mấy cái ảnh phân thân kiểm chế vô tình, đồng thời tranh thủ cho gệ ạ bún tạ cự ly xa đột kích vô tình cơ hội. Thủy đột. Thiết pháo ngọc. Gệ ạ bún tạ chứng kiến ảnh phân thân kềm chế vô tình một bên phi nhanh một bên liên tục thả ra thiết pháo ngọc lại bị vô tình xảo diệu lợi dụng liệt diễm chân vịt toàn bộ ngăn trở. Lại tiếp tu cờ như thế không phải biện pháp, một cái là gệ ạ bún tạ, trả cờ giả khổng lồ, một cái là kiểu vĩ gì nù gì kỳ cũng là bất tử tiểu cường, hai người liên thủ đối phó ta một cái, liều mạng trả cờ giả tuyệt đối liều mạng không thắng, như vậy không thể làm gì khác hơn là làm như vậy. Vô tình cũng không thể vẫn duy trì cấp độ S áo nghĩa, tuy là hắn trả cờ dạ đại phúc độ tăng trưởng, nhưng là cũng không đủ hắn như thế dùng. Nạ dù tổ vứt nữa ra nổ phù. Gệ ạ bùn ta hét lớn một tiếng, trong miệng lần nữa xông ra cốc dầu, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ lập tức ném ra nổ phù. Lúc này đây không phải một tấm, mà là mấy tờ, khổng lồ cốc dầu hầu như muốn bao trùm toàn bộ hội trường tựa như, vô tình căn bản là muốn tránh cũng không được. Ta liền không tin tưởng ngươi hiện tại trình độ này có thể liên tục thi triển cấp độ S áo nghĩa. Gệ ạ bùn tạ trong lòng thầm nghĩ, nếu như vô tình là ảnh cấp cường giả, không, phải nói là thượng nhận hắn cũng sẽ không liều mạng như vậy, nhưng vô tình chỉ là một trung nhẫn, hắn liền không tin tưởng chính mình cộng thêm cửu vĩ gì nụ gì kỳ còn liều mạng không thắng đối phương, hắn chính là muốn tiêu hao hết vô tình toàn bộ trả cơ dạ, như vậy bọn họ liền thắng. Lần này vô tình nguy hiểm. Gệ ạ bún tạ thực lực so với thượng nhẫn chỉ có hơn chứ không kém, cộng thêm nạ rủ tổ hai người phối hợp phía dưới, vô tình có thua khả năng. Xạ rủ tổ bi ạ xú mà nói rằng, nếu không, nếu vô tình là xú nạ đệ tử, như vậy hắn vậy cũng có thông linh thú, chỉ cần hắn triệu hoán đi ra, như vậy nạ rủ tổ liền mất đi duy nhất ưu thế. Dù thì củ hệ này lắc đầu phủ định ạ xú mà thuyết pháp. Ở vài cái thượng nhẫn mỗi người phát biểu ý kiến của mình thời điểm vô tình đã sắp cũng bị đập vào mặt cắp mô du viêm đạn bao trùm thiêu đốt mất. Ha ho một cao ý gệ ạ bún tạ, chỉ này đây vì chỉ bằng vào như vậy thì có thể đánh bại ta sao vô tình đối mặt đập vào mặt cắp mô du viêm đạn căn bản không có một điểm kinh hoàng, ngược lại bị công kích người không phải hắn mà là đối phương tựa như. Bạo tẩu vô tình tâm niệm vừa động, hai mắt hồng quang lóe lên, chợt vô tình một cước giẫm lên trên mặt đất. Không lùi mà tiến tới cư nhiên một đầu đụng vào cắp mô du viêm đạn trong. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.